Thương Thiên, chương 544, bẻ gãy, nghiền nát, góc truyện audio.com, đêm lạnh thấu xương, tịch mịch yên ắng. Dưới ánh trăng sáng tỏ, một đội xe ngựa ở trên lâm đo, đường trong rừng đi di, mạnh mẽ phi như gió. Xốc màn xe, Thư Lam nhìn minh nguyệt trên bầu trời, vầng trăng đi di, trong lòng tự nhiên cảm thấy thư thái rất nhiều. Miêu Thúc, người là người từng trải, người cho rằng người hôm nay xuất thủ cứu chúng ta là ai? Nghe được câu hỏi của tiểu thư, Miêu Thúc chăm chú suy nghĩ một chút, có điểm nhụt chí nói. Tiểu thư đừng nói nữa, ta còn thực sự chưa từng nghe nói trên giang hồ có người nào sử dụng thủ đoạn giết người kinh khủng cỡ đó. Nhưng mà thiên hạ cao thủ rất nhiều, một ngọn núi cao còn có ngọn núi khác cao hơn, người với người cũng vậy, không thể bằng ánh mắt thường nhân của chúng ta có thể đánh giá được. Chắc hẳn là vị cao nhân đó đi ngang qua nơi đây, thuận tiện xuất thủ cứu chúng ta thôi. Thuận tiện xuất thủ, thế gian như thế nào lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Thư Lam lắc lắc đầu, hiển nhiên không đồng ý với câu trả lời của đối phương. Miêu Thúc, ta hoài nghi vị cao nhân kia hẳn là một đường đi theo chúng ta. Nếu không sơn đạo này, bình thường rất ít người qua lại Bắc Sơn này. Một mạch theo sau chúng ta, Miêu Thúc sừng sốt vội vàng nói, chẳng lẽ là lão gia thu xếp âm thầm bảo vệ chúng ta? Thư Lam vẫn lắc đầu. Chúng ta tuy là đại thông thương hội mặc dù có tiền tài, nhưng còn lâu mới so được với tam đại thương hội, tiền tài không thấy đáy. Rất khó có khả năng thỉnh những cao thủ chân chính trong giang hồ này tương trợ, mà thôi, nếu thật sự hắn do phụ thân thật sự mời đến hỗ trợ cũng sẽ không nói cho ta biết. Miêu Thúc lẩm bẩm nói, đã như vậy, người này là ai chứ? Chẳng lẽ người này có chú ý với hàng hóa của chúng ta? Đôi mi thanh tú Thư Lam khẽ nhíu, nói. Miêu Thúc, chúng ta không nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nếu như người ta thật tâm tương trợ chúng ta lại nghi kỵ như vậy, chẳng phải khiến lương tâm cắn rứt sao? Nói như thế nào, người ta cũng là ân nhân cứu mạng chúng ta. Vâng, vâng, tiểu thư nói rất đúng. Miêu Thúc vội vàng nói, không ngừng gật đầu tự trách mình cái miệng thật không có ý tứ. Thư Lam khoát tay áo nói, thôi, không suy nghĩ nữa, nếu không có đáp án, chuyện này không có cách nào khác tạm thời buông tha, chúng ta tốt nhất nên gia tăng tốc độ di chuyển đi. Tiểu thư, không tốt, có chuyện không hay rồi. Ngay khi hai người đang nói chuyện, phía sau vang lên một tiếng kinh hô. Là sơn tặc đang đuổi đến, lọc cọc lọc cọc lọc cọc, tiếng vó ngựa gõ loạn từ phía sau gấp gáp truyền đến, mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hỏa quang từ xa xa hướng tới chỗ này lao đến. Nhìn vô số hỏa quang tiếp nối liên tiếp nhau lao đến, ít nhất cũng phải 2-3 ngàn người à. Không tốt, roi ngựa trong tay Lương Hộ Dương lên, cất cao giọng nói. Tất cả mọi người đi mau, nhanh nhanh lên, khi bản năng cầu sinh trỗi dậy, mọi người như có một lực lượng mới được kích phát, mấy người đang chạy trên đường cước bộ cũng nhanh đem vài phần. Nhưng vì, phải áp tải quá nhiều hàng hóa, tốc độ có nhanh hơn nữa cũng không sánh bằng tốc độ đuổi theo của đám sơn tặc. Như vậy tuyệt đối không phải là cách hay. Thư Lam tâm tư rối loạn, gấp gáp nói. Miêu Thúc, ngươi mau bảo mọi người toàn bộ hàng hóa đều vứt lại, mặc quần áo gọn nhẹ nhanh chóng chạy mau. Cái gì? Miêu Thúc kinh hãi, vội vàng nói. Tiểu thư, chỗ này là một lượng lớn hàng hóa của đại thông thương hội à? Nếu bỏ lại tất cả, góc truyện audio.com, chúng ta lấy gì tham gia thương hành tập hội? Đại thông thương hội sẽ bị tổn thất rất nhiều. Bây giờ còn nói gì đến hy vọng của đại thông thương hội nữa chứ? Nếu mạng người không còn, cầm giữ những thứ vật ngoại thân này có tác dụng gì? Thư Lam lần đầu tiên sử dụng ngôn ngữ cứng rắn, ra lệnh. Không chỉ nói mình Miêu Thúc đâu, người mau mau thông chi cho mọi người nhanh chóng bỏ lại hàng hóa, chậm một chút chỉ sợ cũng không còn kịp đâu. Hô, Miêu Thúc thở dài một hơi, liên tục gật đầu. Toàn bộ mọi người chú ý, lập tức bỏ lại toàn bộ hàng hóa, mặc quần áo gọn nhẹ nhanh chóng lên đường. Một tiếng vang lên, tất cả xe ngựa lập tức dừng lại. Mặc dù mọi người không cam tâm, nhưng vì bảo vệ tính mạng cũng chỉ có thể đem những hàng hóa này bỏ lại. Lúc này Tiểu Oánh kéo tay Thư Lam nói. Tiểu thư, còn người phía sau xe vận tải làm sao bây giờ? Thư Lam nao nao, đám người mình chỉ lo chạy đi, dĩ nhiên quên mất người này, vì vậy nàng nhanh chân bước về phía sau xe đi tới. Nhìn người trong xe ngựa thần hồn lạc phách, Thư Lam sống mũi cay cay, nàng không biết rốt cục trên người đối phương đã phát sinh chuyện gì mà người đến nông nỗi này, nhưng hiện tại hẳn không phải lúc hỏi những câu như thế này. Vị đại ca này, Thư Lam hơi lo lắng nói. Lần này thương đội chúng ta gặp khó khăn, có thể bình yên trải qua hay không rất khó nói trước. Huynh vốn không phải thành viên trong thương đội, không cần phải đi theo chúng ta chịu tội. Chúng ta và huynh bình thủy tương phùng coi như là duyên phận, nơi này có chút tiền cũng đủ để huynh sống qua ngày, huynh hay là nhanh chóng rời đi. Vừa nói, Thư Lam vừa đem vài tấm ngân phiếu nhét vào trong lòng nam nhân trước mặt. đi nhanh đi, nếu sơn tặc đuổi đến muốn đi cũng không kịp đâu. Nam tử trước mặt vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không chớp một lần. Tiểu Oánh đứng bên cạnh thấy thế âm thầm sốt ruột, tức giận nói. Ngươi tên khất cái này như thế nào lại không nhận thức được chứ, hiện tại không phải lúc cùng ngươi nhàn nhã nói cười, sơn tặc sẽ rất nhanh đến đây, bọn họ rất hung tàn, đến lúc đó bắt được ngươi, nhất định sẽ ăn thịt uống máu ngươi. Tiểu Oánh nói rất hung hăng, cố ý làm ra bộ dáng dương nanh múa vuốt chỉ muốn hù dọa đối phương một phen, chỉ tiếc một câu uống máu ăn thịt kia khiến người ta phì cười. Chỉ là giờ phút này không phải lúc cười đùa à? Thư Lam tức giận gõ lên đầu Tiểu Oánh, trực tiếp nói. Miêu thúc mau đưa người này khiêng lên xe của ta, chúng ta nhanh chạy đi một chút. Đến lúc này, tiểu thư vẫn còn quản hắn làm gì? Miêu thúc lẩm bẩm trong miệng, nhưng tay chân vẫn không chậm chút nào. Thương đội lại lần nữa xuất phát, quần áo nhẹ nhàng tự nhiên di chuyển nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là có điều họ không ngờ đến, sơn tặc lần này có chuẩn bị mà đến, sao có thể dễ dàng mời chúng đi được chứ? Khi thương đội chạy chưa được 10 dặm, vài đạo thân ảnh nhanh như gió lao đến, giống như muốn tiến lên trước chặn đường họ. Các ngươi vẫn còn muốn chạy sao? Hắc hắc hắc, tiếng cười lạnh lẽo, vài đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một cái lưới lớn đồng thời cũng chụp xuống, đem đường đi phía trước của mọi người chặn lại. Mọi người trong thương đội cực kỳ sợ hãi, nhao nhao rút binh khí ra hướng thẳng phía trước chạm xuống. Trong khi mọi người đang ra sức giãy giụa, hỏa quang từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Mắt thấy sơn, góc truyện audio.com, tặc từng tên đi đến, vẻ tuyệt vọng hiện lên trên mặt mỗi người. Lần này, sẽ có ai ra tay cứu giúp đây? Rốt cục đám sơn tặc đã đem toàn bộ thương đội bao vây lại. Một thanh binh khí sắc bén khiến người ta kinh tâm chớp lóe lên. Các ngươi còn chưa thúc thủ chịu trói, vẫn còn phải để lão tử tự mình động thủ đem hết thảy các ngươi giết chết. Hắc hắc, Cam lão đại kỵ mã phi đen trong mắt hiện lên hung quang tàn nhẫn. Lần này vì để tránh xảy ra sơ suất, hắn không tiếc trả giá thật lớn mời Điền Mậu cùng Chu Tiến hai người đến hỗ trợ, cái giá thật không nhỏ mới mượn tạm 2.000 nhân mã của Liên Vân Trại. Cho dù có là cao thủ tiên thiên, hắn cũng nắm chắc có thể khiến đối phương nuốt hận. Ở bên cạnh hắn, dư đương gia của thất hổ trại cũng theo đó mà chạy đến. Đứng ở phía trước Tào Tam vẻ mặt hung ác, ánh mắt oán độc hung hăng đảo qua tất cả mọi người trong thương đội. Điền Mậu cùng Chu Tiến cũng không đứng phía trước đội ngũ, mà ở phía sau cùng bọn sơn tặc ở chung một chỗ. Chu Tiến giảo hoạt như vậy, như thế nào lại khẳng khái vì thất hổ trại hy sinh thân mình chém giết chứ? Nếu là tình huống tốt đẹp, hắn tự nhiên có thể đứng ra hỗ trợ, nếu tình huống có gì đó không ổn, bọn họ sẽ có khả năng chạy trốn tốt hơn. Chu Tiến thậm chí cả đường lui cũng đã suy tính chu đáo. Mặc dù Cam lão đại minh bạch dụng ý của hai người, nhưng cũng không nói gì được, chỉ thầm mắng trong lòng vài câu. Dưới ánh trăng vàng vọt, sát cơ tràn ngập, mọi người trong thương đồ tụ lại thành đoàn, vũ khí cầm trong tay rằng co cùng đám sơn tặc, mỗi người đều khẩn trương đến mức đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Tự biết không cách nào chạy thoát, Thư Lam ngược lại tự nhiên thoải mái xuống xe đi lên phía trước. Xin hỏi các vị ở đây là đương gia của thất hổ trại. Thư Lam thanh âm ôn nhu, giống như người nàng vậy, tổng thể khiến người ta như cảm thấy liễu dù ôn nhu đến cực điểm. Cam lão đại nao nao, không tự giác liếc nhìn lão tam bên cạnh thầm nghĩ. Khó trách lão tam lần này lại phá hư quy củ như vậy, dĩ nhiên ngay cả hàng người đều muốn. Mỹ nhân như vậy, ngay cả lão tử cũng động tâm à. Khụ khụ, hò khan hai tiếng, Cam lão đại nói. Không sai, lão tử đúng là đại đương gia của thất hổ trại, danh xưng là Cam lão đại. Tiểu muội Thư Lam, hân hạnh được gặp Cam lão đại. Thư Lam nhẹ nhàng thi lễ, sắc mặt trấn tĩnh nhìn bốn phía xung quanh nói. Không biết Cam lão đại mang nhiều người như vậy đến gặp tiểu muội là có ý tứ gì? Tiện nhân, Tào Tam đột nhiên ở phía trước đội ngũ, giận dữ hét. Người hại lão tử thành như vậy còn giả làng không biết gì sao? Tào Tam gia nói lời này có chút bất công đi. Thư Lam nói thẳng, đại thông thương hội của chúng ta đi ngang qua sơn đạo của quý trại, tiền biếu, vật phẩm đều không ít, nhưng Tào Tam gia nhất quyết không chịu, bức bách đến cùng, tối hậu mới thành ra bộ dáng này, điều này sao có thể trách tiểu muội được? Ngươi, Tào Tam máu dồn lên não, sắc mặt càng đem tái nhợt. Lão tử sẽ khiến cho ngươi muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Thật sao? Thư Lam vẻ mặt lạnh nhạt nói. Tính mệnh của tiểu muội không thích bị nắm trong tay người khác, mặc dù hôm nay ta không thể sống, nhưng vẫn có thể tự mình chết. Dứt lời, nàng lật tay lấy ra một thanh chùy thủy, để ngay trên cổ của mình, chỉ cần hơi dùng sức tuyệt đối sẽ ngọc nát hương tiêu. Thiếu nữ nhàn nhạt, góc truyện audio.com, nói, nhưng lại lộ ra quyết tâm cường đại không ai dám hoài nghi, nàng sẽ tiếp tính mạng mà không thực hiện lời nói của mình. Kỳ thật thực sự không phải Thư Lam không muốn sống, chỉ là nàng rõ ràng, đối phó với cường đạo chỉ có thể so với đối phương càng ngoan cường hơn mới có thể trấn trụ đối phương. Nếu không, hôm nay tuyệt không thể chạy thoát. Ha ha ha ha, Cam lão đại thấy thế cười to nói. Thư Lam cô nương quả nhiên là nữ trung hào kiệt, quả thực so với đám sơn tặc này, hào khí còn muốn hơn một phần. Chẳng qua tiểu muội có hay không nghĩ đến, nếu tiểu muội chết mấy người phía sau sẽ làm sao đây? Chẳng lẽ tiểu muội nhân tâm để họ chết cùng sao? Thư Lam không hề di chuyển nói. Cam lão đại dù gì cũng là hào kiệt một phương, chẳng lẽ phải dùng tính mệnh người khác uy hiếp Thư Lam? Nếu như có thể sống tốt, ai lại nguyện ý đi xuống hoàng tuyền chứ? Cam lão đại đích thân truy tung chúng ta, chắc không tính toán sẽ lưu lại đường sống cho chúng ta đi. Ngươi, Cam lão đại đang định mở miệng, Tào Tam lại lần nữa rít gào. Tiện nhân, ngươi cho rằng mình có thể chết thống khoái sao? Lão tử nói cho ngươi biết, cho dù ngươi chết, lão tử cũng muốn đùa bỡn với thi thể ngươi 100 lần, sau đó cởi hết y phục của ngươi ra, đem ra chợ mời mọi người đến xem. Mọi người nghe vậy ngẩn ra, xem ra Tào Tam thật sự lần này bị chọc giận đến phát điên rồi, thủ đoạn hạ lưu như vậy mà nói cũng không một chút chốc chắc. Điền Mậu cùng Chu Tiến vẻ mặt khinh thường, ngay cả mấy vị đương gia của thất hồ trại cũng không nhịn được. Bọn họ tuy là sơn tặc trộm cướp giết người, phóng hỏa cướp cuộc không chuyện ác nào không làm, nhưng người nào mà không phải từ bụng mẹ chui ra chứ. Giày xéo xác một nữ nhân, thật khiến người ta phỉ nhổ. Bên phía thương đội không ngừng vang lên tiếng mắng chửi, bọn sơn tặc hai mặt nhìn nhau nhưng không cách nào cãi lại. Thư Lam ánh mắt lạnh băng, hờ hững nói, người chết như ngọn đèn đã tắt, nếu Thư Lam này đã chết thân xác thối này bị như thế nào thì có liên quan gì chứ. Lão Tam ngươi im miệng. Cam lão đại quát to một tiếng, trong lòng đồng dạng rất buồn bực, biết đối phương tính cách cương liệt, nặng nhẹ đều không ưa, rất khó giải quyết. Dừng lại một chút, Thư Lam nói tiếp, Cam lão đại thật ra việc này ai đúng ai sai ta và ngươi trong lòng đều rõ, đại thông thương hội mặc dù không tính là tài lực hung hậu, nhưng cũng có chút thực lực, lần này chúng ta vận chuyển hàng qua đây đều là hàng hóa xa xỉ, tiểu muội hy vọng có thể dùng hàng hóa đó để mua lại đường sống cho mọi người, Cam lão đại thấy thế nào? Hắc hắc hắc, ha ha ha, Cam lão đại ngửa đầu cười lớn, trong tiếng cười có ý tùy tiện ngang ngược. Tiểu nha đầu, ngươi cho rằng có thể hù dọa lão tử ta sao, giết chết các ngươi, những hàng hóa này không phải của chúng ta sao? Hắc hắc hắc, mặt khác lão tử lại nói cho ngươi biết, hiện tại ở trước mặt cao thủ tiên tiên, coi như ngươi muốn chết cũng phải hỏi xem lão tử có đồng ý hay không chứ? Lời còn chưa dứt, một đạo chân khí bắn thẳng đến cổ tay Thư Lam, đem chùy thủy của nàng chấn văng ra. Không đợi Thư Lam kịp phản ứng, bóng dáng Cam lão đại đã trực tiếp phi lại. Tiểu thư, tiểu cữu, Miêu Thúc một mực thủ giữ bên người Thư Lam, thấy tình thế không ổn, vội vàng xoay thân đứng chắn trước mặt, vung lên một quyền. Bồng, quyền cùng quyền đối chọi nhau, Miêu Thúc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài cả thân thể. Góc truyện audio.com, hung hăng đụng mạnh vào xe ngựa phía sau, khiến thân xe ngựa nứt vỡ văng tứ tán. Miêu Nhị Thúc, Thư Lam thất thanh kinh hô, mang theo thống khổ cùng sự bất đắc dĩ, nàng biết tai kiếp hôm nay khó tránh khỏi, sau này chờ đợi mình chính là cuộc sống đen tối vô cùng bi thảm. Tuy nhiên, ngay khi Cam lão đại đang muốn chế trụ Thư Lam thì lúc này, một đạo ánh sáng lạnh băng đột ngột xuất hiện. Đúng vậy, lại là đạo ánh sáng lạnh quỷ dị kinh khủng kia. Mang theo một tia lạnh lẽo cùng hơi thở tử vong, thổi quét thiên địa. Phốc, không nửa điểm ngăn trở, ánh sáng lạnh lẽo kia xuyên thấu thân thể Cam lão đại, mang đi tính mạng của hắn. Tim đập đồng đẳng vào lúc này cũng đình trì, thân hình cao lớn của Cam lão đại chậm rãi ngã xuống, trong nháy mắt sinh mệnh đã mất đi, lúc này ánh mắt vẫn còn lộ hung quang cùng sự hưng phấn, nhưng trong đó vẫn không che giấu được sự sợ hãi, cũng một tia kinh ngạc tột cùng. Nhìn một màn quỷ dị như thế, tất cả mọi người như ngừng hô hấp, quên cả suy nghĩ. Ai sẽ nghĩ tới, đường đường một cao thủ tiên thiên cứ như vậy không minh bạch chết đi. Hơi thở kinh sợ dần dần lan tràn, mà đạo ánh sáng lạnh lẽo kia cũng không có ý dừng lại, trực tiếp bay vào trong đám người sơn tặc. Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Thư Lam vui mừng quá mà ứa nước mắt, lần đầu tiên ở trước mặt mọi người nàng hiển lộ tư thái một tiểu nữ nhi. Nhìn lại về phía sơn tặc, ánh sáng lạnh lẽo kia như dao thái rau, băm bổ, nghiền nát trong đám người không ngớt, những âm thanh thảm thiết liên tiếp vang lên. A, a, a, cứu mạng, mọi người mau chạy nhanh à. Một người tiếp một người, đám sơn tặc cứ thế chết đi, tâm lý mọi người đã kinh loạn đến cực điểm. Là nó, chính nó, giết, ánh sáng lạnh lẽo lại lần nữa xuất hiện, lại lần nữa gợi lên tâm trạng sơn hãi bất an, khiến Tào Tam như lâm vào hố bang liều mạng bò về phía sau. Lần này, không một ai khinh thường hắn. bởi vì mới vừa rồi, mấy vị đương gia bên cạnh Tào Tam cũng bị ánh sáng lạnh lẽo ấy lần lượt lướt qua mà ngã xuống, sinh tử không rõ. Chu Tiến, chúng ta hiện nên làm cái gì bây giờ? Phục hồi lại tinh thần, Điền Mậu vội vàng hướng Chu Tiến hỏi, những người sau vẻ mặt vẫn sững sờ đứng tại chỗ, sự sợ hãi hiển hiện trên khuôn mặt từng người, giống như là thấy quỷ vậy. Là hắn, chính là hắn, dĩ nhiên lại là hắn, như thế nào lại là hắn chứ? Chu Tiến ánh mắt tán loạn, chỉ thấy ở đằng kia ngay khi thân xe ngựa vỡ nát, một tên khất cái đang khoanh chân ngồi. Mà ánh mắt hắn trầm thấp, vẻ mặt ngây dại, phảng phất nhân sinh thế gian cùng hắn không có quan hệ. Chu Tiến, hắn là ai vậy? Điền Mậu lần đầu tiên thấy Chu Tiến thất thố như vậy, trong lòng nổi lên một dự cảm không hay. Là hắn, chính là hắn. Chu Tiến trong ngực phập phồng, thở hổn hển. Hắn cả đời này đều không quên thân ảnh người kia, một người như ác ma, Lý Nhạc Phàm, đao cuồng Lý Nhạc Phàm. Hung thần ác sát Lý Nhạc Phàm, đi, chạy mau, thất hổ chạy xong rồi. Chu Tiến một tay bắt lấy Điền Mậu kéo đi kéo hắn theo một phương mà chạy, nửa điểm dừng lại cũng không có. Chu Tiến, ngươi, mẹ nó làm sao vậy? Mau nói rõ ràng cho lão tử. Điền Mậu vẻ mặt âm trầm, tùy thời muốn phát tác. Chu Tiến kinh hãi, cắn chặt răng nói. Tứ đương gia, nếu không muốn chết thì chạy nhanh, người kia chúng ta chọc không nổi. Chọc không nổi, người kia rốt cuộc là ai? Hắn chính là Lý Nhạc Phàm. Cái gì, là, gocchuyenaudio.com. Hắn, Điền Mậu nghe vậy sắc mặt đại biến, trực tiếp hất tay Chu Tiến ra phi thân mà chạy, tốc độ còn muốn nhanh hơn Chu Tiến một bậc. Rất khó tưởng tượng, một người to béo toàn thân nung núc thịt lại có khinh công cao như vậy, thật khiến Chu Tiến than phục không thôi. Cây đổ thì sóc chạy tứ tán. Một đám sơn tặc như đạo quân ô hợp chạy tứ tán, thương mặc kệ thương, đào mệnh mới quan trọng. Chỉ chốc lát cả đám sơn tặc đã tản mát khắp nơi, chỉ để lại vô số cỗ thi thể cùng vật dùng bừa bãi đầy đất. Cùng nhau biến mất còn có đạo ánh sáng lạnh lẽo kia. Nhìn tràng cảnh máu me đầm đìa trước mắt nhưng mọi người trong thương đội không có quá nhiều sợ hãi, chỉ có một khoái cảm sung sướng sống sót sau tai nạn mà thôi. Sự thương hại với đám sơn tặc bất hạnh vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện. Miêu Nhị Thúc, Thư Lam từ hư ảo hồi tỉnh vội vàng lao về phía sau xe ngựa. Miêu Thúc người thế nào rồi? Có thương nặng lắm không? Một kích của cao thủ tiên thiên đâu phải chuyện đùa, Thư Lam tự nhiên rất lo lắng. Mà Miêu Thúc thì mờ mịt ngồi bên cạnh xe ngựa nghi hoặc đánh giá thương thế trên người mình. Ta không sao tiểu thư, ta thậm chí còn không thấy bị thương. Miêu Thúc cảm thấy nghi hoặc, rõ ràng mình bị Cam lão đại đánh một kích toàn thân dường như muốn vỡ vụn ra, như thế nào lại không thương thế ngồi ở chỗ này. Hắn có thể nhận ra không có khả năng đối phương hạ thủ lưu tình, vậy mà thương thế của mình lại biến đâu mất. Hay thương thế đó chỉ là ảo giác? Lắc đầu không hiểu, Miêu Thúc phát hiện chính mình hiện giờ đang ngồi sau một người, đúng là tên nam tử thần hồn lạc phách kia. Chẳng lẽ là hắn? Miêu Thúc tâm sinh hoài nghi, lần nữa đánh giá nam tử trước mặt. Hắn cảm giác được đối phương toàn thân tràn ngập bi thương cùng sự thần bí. Thư Lam cũng nhìn ra điểm manh mối nào đó, nhưng nàng cũng không quấy giấy, chuyển hướng sang bên cạnh nói. Lương Hộ, hiện tại sơn tặc đã chạy trốn, hẳn sẽ không quay lại, các ngươi mau thu thập một phen, đem hàng hóa bỏ lại lúc nãy về đây, rồi lên đường trở về. Vâng, thưa tiểu thư. Cách chương.